hạnh phúc lắm. Ngực gió căng trà, gió tháng mười lùa trong mái tóc mẹ. Ngày say ngập trong ánh mắt rất hiền, thầm mong sao mãi gần bên anh. Khẽ nói một mình rằng em đã yêu rồi. Ngày say ơi hãy nói dùm, nói với anh. Và gió sáng nay gió rất dịu dàng, vì nụ cười anh bừng sáng. Và nắng sáng nay nói dùm, nói với anh. Và gió sáng nay